Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, đế đan gia, giết A, chư vương đều điên cuồng, ai cũng có thể nhìn ra hoàng kim lò luyện đan bất phàm, rất khả năng thai nghén một lò đan dược, trăm vạn năm còn có thể thiêu đốt lò lửa, có thể thấy được năm đó Côn Bằng tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Nơi này bạo phát kinh thế hỗn chiến, từ ngoài điện đạt đến điện nội, rất nhiều bảo đan đều sụp nứt. Bất quá hiện tại ai còn có tâm tình tranh cướp những đan dược này, đều muốn lấy đi hoàng kim lò luyện đan. Quang lò luyện đan này giá trị liền không cách nào cân nhắc. Vách lò trên có rất nhiều thượng cổ tiên dân tế luyện đan dược hình ảnh. Bếp lò bên trong rơi ra liên miên ánh lửa. Phía dưới này khẳng định có một cái siêu cấp địa hỏa long mạch. Bằng không không thể thiêu đốt trăm vạn năm đều sẽ không tắt. Ầm ầm ầm, thời khắc này hỗn chiến bị đánh vỡ cách cục. Đạo lăng cưỡi màu đen cự thú hạ giới. Bảo thể vờn quanh ngập trời màu vàng thần quang. Mang theo tuyệt thế sức mạnh. Nghiền ép chư vương run rẩy. Thân thể đều muốn sụp ra, đến rồi một cái vô địch bá chủ. Những người này hí dài, huyền vũ những này vô địch sinh linh cũng là thôi. Hiện tại lại tới nữa rồi một vị, hơn nữa vị này vừa xuất thủ liền bá tuyệt kinh thế. Hư không bị ép lún xuống xuống, bảo thể của hắn thẩm thấu ra khí thế. Sống sờ sờ mở ra một con đường, húng. Màu đen cự thú hí dài, rất là kích động, đây là cỡ nào tình cảnh, chư vương đều muốn bại lui, không ngăn được đạo lăng vô địch uy thế. Nó gầm thét lên, đi vào trong bắn vọt, ở hướng về hoàng kim lò luyện đan quét ngang, nghiền ép bốn phía bát hoang cường giả đều rất khó tới gần. Giết, có người không nhịn được lấy ra một khẩu thần mâu giết tới đi. Muốn xuyên thủng đạo lăng xương chán, cổ động bốn phía cường giả, cùng tiến lên, đánh chết hắn, quyết không thể để hắn chấm mút hoàng kim lò luyện đan. Bên trong rất khả năng có đại đế đan, lời vừa nói ra chư vương đều đỏ mắt, liên thủ đánh giết hướng về đạo lăng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới ngồi ở màu đen cự thú trên cường giả hống động thiên địa. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, trong miệng phun trào khỏi tầng tầng lớp lớp màu vàng sóng gợn, vờn quanh chớp giật, đánh nơi đây thủng trăm ngàn lỗ. Hắn dũng lực tuyệt thế, không người dám với tranh đấu, giết tới mấy cái vương giả kêu thảm thiết, thân thể đều bị hống nứt, ở trong hư không nổ thành một đám mưa máu. Hắn là đạo chủ. Một cái vừa muốn giết tới đi cường giả khắp cả người phát lạnh. Thất thanh nói, là đạo chủ, hắn đột phá, bước vào tôn chủ cảnh giới. Cái gì, hắn chính là đạo chủ, chư vương hãi hùng khiếp vía. Đạo chủ ngày xưa xông ra uy danh quá to lớn, đánh gục mấy cái bá chủ, liền thiếu đế đều chết ở trong tay của hắn. Đây chính là một cái tuyệt thế hung nhân, chỗ qua đều phải chết một đám lớn. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm dựng lên chùm sáng, óng ánh chói mắt, nắm đấm phảng phất một vầng mặt trời đang thiêu đốt, đè ép ra dâng trào kinh khí, hoành vọt lên, đập về phía chính đang giao thủ mấy cái cường giả tuyệt đỉnh. Cú đấm này trực tiếp đánh xuyên một cái đen thui khe lớn. Những cường giả này sắc mặt kịch biến, hư hư thực thực chân long cường giả hét lớn, đạo chủ, tới thật đúng lúc, đang muốn lấy thủ cấp của ngươi, nó toàn thân vàng ròng, vảy nằm dày đặc, hình thể to lớn, thân thể bên trong ẩn núp khí huyết như là biển rộng đang phập phồng, hơi thở của nó quá mức mãnh liệt, cái chán sừng đều có thô to long khí hoành thông trời đất. Này chính là một tôn vô địch bá chủ, cường đại, tuyệt thế, một tiếng giống to, rồng gầm khiếu thiên địa, trực tiếp liền bắt đầu nhắm vào đạo lăng, mở rộng ra một cái to lớn màu đỏ thẫm móng vuốt, hướng về đạo lăng đầu lâu trong giây lát chộp tới. To lớn móng vuốt vồ nát hư không, sức mạnh dường như một tòa thái cổ núi lớn chấn đè xuống, để chư vương đều nghẹt thở, liền như vậy đập phá đi tới, muốn vồ nát đạo lăng thể xác. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng trong cơ thể chớp mắt lan tràn ra ba tuyệt vô biên sức mạnh, như là một khẩu tuyệt thế côn bằng từ trong cơ thể hắn nhảy lên, mang theo mênh mông vô bờ đại dương màu đen. Côn bằng thạch trực tiếp thức tỉnh, thạch thể nằm dày đặc lít nha lít nhít côn bằng đại đạo đang thiêu đốt, thời khắc quả thực chính là côn bằng giáng thế, bùng nổ ra chém đứt nhật nguyệt tinh không tuyệt thế sức mạnh. Ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, hư hư thực thực chân long cường giả móng vuốt trực tiếp nổ thành phấn vụn. Long máu chảy xuống đến, đập cho mặt đất leng keng vang vọng. Đây là bảo vật gì? Đạo chủ nắm giữ bảo vật, làm sao có khả năng ở đây bùng nổ ra tiên chân mạnh nhất lực lượng? Lẽ nào không bị áp chế à? Đây là côn bằng thạch, rất khả năng côn bằng đã tọa tảng đá, không bị côn bằng đại đạo áp chế, có thể thức tỉnh mạnh nhất chiến lực. Bọn họ hãi hùng khiếp vía, đạo lăng quả thực chính là như hổ thêm cánh, được một khẩu côn bằng thạch, để thập vương tọa hạ mạnh nhất thánh thú đều bị thiệt lớn. To lớn móng vuốt sụp nứt, côn bằng thạch sức mạnh đập cho nó bay ngang ra ngoài. Vô liêm sỉ, nó phẫn nộ, nó không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ côn bằng thạch, một cái sơ sẩy kém chút bị côn bằng thạch đập chết. Hơn nữa bảo vật này chuyên môn khắc chế thân thể, huyền vũ thánh thú trong mắt đều có vẻ kiêng dè, không dám tới gần đạo lăng, chỉ lo côn bằng thạch nhầm vào hắn. Mấy cường giả cũng cảm giác đạo chủ không dễ trêu, một bộ làm bọn họ sững sờ hình ảnh. Đạo lăng liền như vậy xông tới, xuất hiện ở hoàng kim bên cạnh lò luyện đan. Một đám rác rưởi, cửu phượng kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Thần long cũng ngửa mặt lên trời hí dài, nó trong miệng phun ra một viên thiên châu, vờn quanh vạn long lực lượng. Thiên châu bên trong tựa hồ ẩn núp một đạo chân long đại đế tàn ảnh. Chân long châu, bốn phía cường giả biến sắc. Chân long châu có thể chống đối côn bằng núi cao lực lượng. Ở đây nên mở ra một cái không bị áp chế đạo trường. Để mạng lại, chân long châu thức tỉnh, để côn bằng đại đạo nộ cuốn tới. Nhưng là viên này chân long châu quá kinh người, phụt lên vạn long lực lượng, chống lại chân long đại đạo chấn áp, phụt lên ra thô to chân long sát quang, đánh về phía đạo lăng. Giờ khắc này đạo lăng đã tới gần hoàng kim lò luyện đan, nhưng là lò luyện đan quá nặng nề, hắn không có na di đứng dậy, đang chuẩn bị xốc lên nắp lò thời khắc, sau lưng lan truyền ra hủy diệt hình người thể sát quang. Muốn chết, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia sát quang, côn bằng thạch trực tiếp thức tỉnh, cố nhiên bàn về giá trị không sánh được chân long châu. Nhưng là ở đây chân long châu bị côn bằng đại đạo áp chế, côn bằng thạch trực tiếp đập xuống đi tới, cũng đánh tới chân long sát khí đụng vào nhau, nhấc lên mênh mông gợn sóng năng lượng, húng. Hư hư thực thực chân long cường giả gào thét liên tục. Chân long châu vận chuyển càng ngày càng kinh thế hãi tục. Nội bộ ngồi xếp bằng chân long đại đế đều muốn đi ra đến. Viên này long châu uy năng thẳng tắp tăng vọt, sống sờ sờ đánh côn bằng thạch kém chút cuốn ngược đi qua. Thời khắc này huyền vũ giống to, mang theo biển xanh xuất hành. Trong cơ thể hắn khí huyết quá dồi dào, giơ lên móng vuốt bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Đạo lăng xoay chuyển vô địch quyền lực đập lên, hai đại vô địch bá chủ oanh kích. thần âm chấn người màng nhĩ đều muốn nứt ra. Bạo phát động tĩnh quá kinh người. Đạo lăng cùng huyền vũ thân thể đều đang lay động. Không thể không huyền vũ thánh thú sự đáng sợ. Hắn giết tới, muốn đẩy lui đạo lăng, cướp đi hoàng kim lò luyện đan. Mặt khác này năm đại cường giả cũng liên thủ, thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, phối hợp huyền vũ thánh thú đánh giết đạo chủ. Tình cảnh này để người xung quanh phát hưu, đều đang liên thủ. Đây chính là tám đại cường giả đang ra tay. Đạo chủ làm sao có khả năng chống đỡ được. Nhưng mà để bọn họ kinh sợ chính là đạo lăng thể xác dĩ nhiên quấn quanh mỏng manh năm tháng sức mạnh. Hắn dĩ nhiên vạn vẹo thời không sông dài sức mạnh, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Này tám đại cường giả đang tăng trên chân Long Châu sức mạnh, trực tiếp lật tung hoàng kim lò luyện đan. Lô khẩu cũng sốc lên, lan tràn ra chí cường chí bá sinh mệnh tinh hỏa, phun trào khỏi vô cùng mênh mông đế khí. Hết chương.